Trò chơi đối kháng, chương 8, tình yêu cậu dành cho tôi là gì? Góc truyện audio.com, edit Zimixio Wattpad Zimixio 192. Đã gần 1 giờ sáng, Cố Phi trở lại căn hộ cùng Chu Lẫm, khi kéo Chu Lẫm từ trên xe xuống giường, Cố Phi đã gần như kiệt sức. Chu Lẫm vừa ngã ở trên giường, cả chân và tay duỗi ra hình chữ ra, Cố Phi thậm chí không có một chỗ để ngồi. Cố Phi thật vất vả giúp Chu Lẫm cởi giày và áo khoác rồi nhét cả người vào trong chăn. Sau đó cậu rót một cốc nước và đặt lên bàn cạnh giường. Vì trên giường đã bị Chu Lẫm độc chiếm, Cố Phi định đi đến phòng khách ngủ trên sofa, đang xoay người định đi thì một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Đêm nay ngủ bên cạnh tôi nhé. Chu Lẫm nhích người sang một bên, nói. Ngủ ở đây đi, có lẽ là rất buồn ngủ, giọng nói của Chu Lẫm nghe rất nhẹ nhàng. Tôi tưởng cậu say đến bất tỉnh, xem ra cậu còn khá tỉnh táo. Cố Phi mỉm cười ngồi ở bên giường. Thế nào, cậu tính toán không định quay lại biệt thự của Đồng Gia mà sống với tôi mỗi ngày sao? Tôi định mua một biệt thự thật đẹp, Phi Phi cậu sẽ dọn đến ở cùng tôi chứ? Chu Lẫm nằm trên giường, vẻ mặt nhìn Cố Phi đầy mong đợi. Trong mắt người ngoài cậu bây giờ nên là nhị thiếu gia nhà họ Đồng nợ nần chồng chất, đột nhiên mua biệt thự sợ người khác không biết cậu đã cất giấu bao nhiêu tiền sao? Cố Phi trầm mặc, người này không nghĩ cần có chút cảnh giác sao? Biệt thự, lại còn là biệt thự xa hoa. Trước khi tách khỏi hộ khẩu của Đồng gia, món nợ của tập đoàn khoáng dã Chu Lẫm cũng phải gánh vác. Đột nhiên mua biệt thự chẳng phải chờ nguyên soái tới mang đi gán nợ sao? Vậy thì tôi sẽ sống với cậu, dù sao tôi cũng thường xuyên ở nơi này, cũng quen rồi. Cố Phi, tôi vẫn chưa đồng ý, Phi Phi. Giọng nói của Chu Lẫm đột nhiên trở nên ảm đạm. Sáng nay cáo nhỏ gọi điện nói cáo già sắp chết, đây không phải là điều cậu luôn muốn sao? Tôi chỉ không cam lòng, hắn chết như thế này quá dễ dàng cho hắn. Cậu đã phá hủy mấy chục năm làm việc tâm huyết của ông ta, cũng coi như ông ta sống không bằng chết. Cố Phi đưa tay ra giúp Chu Lẫm đắp chăn, nhìn Chu Lẫm cau mày, Cố Phi cảm thấy trong lòng nhói đau. Chiều mai tôi đến bệnh viện, còn phải làm vài việc trước khi lão cáo già chết đi. Dù sao trong mắt người ngoài tôi là con trai thứ của ông ta. Chu Lẫm khó chịu lẩm bẩm, Đồng Vũ Trịnh sắp chết cậu cũng đã trả thù cho cha mẹ. Cậu cũng cần cân nhắc tương lai cậu muốn làm gì. Suy nghĩ đến những chuyện này phiền toái quá, Chu Lẫm lười biếng lăn qua lăn lại, Phi Phi cậu nên giúp tôi suy nghĩ đi, dù sao tôi sẽ chỉ ở bên cạnh cậu, sẽ không đi đâu hết. Ha ha, tên này ngủ thiếp đi có phải hơi nhanh không? Cố Phi kéo chăn và nằm xuống bên cạnh Chu Lẫm với vẻ hài lòng. Nhìn Chu Lẫm ngủ như đứa trẻ, Cố Phi thất thần. As, tình yêu của cậu dành cho tôi là gì? Tác giả, xin lỗi các bạn. Hai ngày nay đã ít hơn, và sẽ có nhiều bạo lực hơn trong hai ngày tới để bù đắp cho việc Xiao Ha không thực hiện nghĩa vụ trong hai ngày này. Mong các bạn thứ lỗi. Hãy ủng hộ Xiao Ha nhiều nhé, cách chương.